Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 290, bị Nguyệt Lão hàn mối nhân duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023 3 giờ chiều, Giang Phong tới sân bay đón Bạch Tử Anh hôm nay. Bạch Tử Anh hiển nhiên đã cẩn thận ăn diện một phen, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ, mặc âu phục, đi giày da, thắt cà vạt, còn đeo một gọng kính vàng, nhìn giống như một doanh nhân thành đạt vậy. Sau khi lên xe, Bạch Tử An nói, Giang đại sư, đợi lát nữa đi đường nếu thấy có cửa hàng hoa nào thì cậu dừng lại một chút. Tôi không biết tặng quà gì cho huấn luyện viên Kiều, nên định mua một bó hoa tươi vạn năng làm quà. Giang Phong nhẹ gật đầu, vừa lái xe vừa nói, có bó hoa tươi là được, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, muốn lựa quà quà thật cũng không dễ. Bạch Tử An ừ một tiếng, sau đó hỏi, Giang đại sư, không biết tên đầy đủ của huấn luyện viên Kiều là gì? Giang Phong trả lời, tên đầy đủ của cô ấy là Kiều Phượng Hoàng. Kiều Phượng Hoàng, thật sự là một cái tên rất hay. Cố Diệp Phi Bạch Tử An khen một câu, rồi lại nói. Lúc nhìn thấy ảnh cô ấy thật sự là kiểu mẫu mà tôi cực kỳ yêu thích. Điểm rắc rối duy nhất chính là nghề nghiệp của cô ấy. Hôm qua tôi đã tìm người hỏi thăm một chút về nhánh bộ đội này. Tin tức có được quả nhiên giống như cậu đã nói. Bận rộn đến mức ngay cả thời gian nói chuyện yêu đương cũng không có. Cái này có thể làm thế nào được chứ? Giang Phong nói, khó khăn đương nhiên sẽ có. Nhưng tôi đã dùng khả năng suy tính nhân duyên của mình tìm hơn phân nửa Trung Quốc mới tìm được một đối tượng phù hợp với anh như thế. Nếu như từ bỏ, chỉ sợ cũng không tìm được ai thích hợp với anh hơn cô ấy. Đối với khả năng huyền học của Giang Đại Sư, Bạch Tử An đương nhiên tin phục. Dù sao thì vào lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã được tận mắt nhìn thấy năng lực suy tính thần kỳ của Giang Đại Sư. Sau đó hắn cũng đã nghe rất nhiều về sự tích của Giang Đại Sư, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Nhất là vài ngày trước, anh Long còn đặc biệt gọi điện cho hắn. Trong cuộc điện thoại đó, sự tôn sùng của anh Long đối với Giang Đại Sư khiến hắn càng nể phục Giang Đại Sư hơn. Tất nhiên, nếu Giang Đại Sư đã nói nếu không phải cô ấy, chỉ sợ sẽ không tìm được người thích hợp hơn với hắn, thì lời này chắc chắn không phải chỉ là lời nói suông. Giang Đại Sư, vì huấn luyện viên Kiều này không biết có bối cảnh gia đình như thế nào. Giang Phong cũng không hề che giấu, trực tiếp trả lời. Cô ấy sinh ra trong gia đình quân nhân, ông cố cô ấy là một cựu Hồng quân, đã hy sinh trên chiến trường kháng Nhật. Ông nội cô ấy tham gia chiến tranh kháng Mỹ Viện Triều, khi về hưu đã là nhân vật cấp đại lão, còn cha cô ấy chính là một đại lão tại ngũ. Ngoài ra, hai người chú và hai người cô của cô ấy cũng đều là quân nhân tại ngũ, hơn nữa, chức vị cũng không thấp. Cho nên nói, trước đó tôi cũng không phải là đang nói đùa với anh, nếu như anh lấy huấn luyện viên Kiều, thì nên chuẩn bị tư tưởng cho lỗ tai của mình. Bạch Tử An nghe vậy thì hít một ngụm khí lạnh, đối phương có xuất thân không hề tầm thường, điều này hắn đã sớm dự liệu. Dù sao hắn cũng coi như là con ông cháu cha, dựa vào năng lực suy tính thần kỳ của Giang Đại Sư, chắc chắn sẽ không đến mức giới thiệu cho hắn một người có xuất thân bình thường. Kể cả như vậy thì hắn cũng không ngại, nhưng chắc chắn sẽ không qua được cửa ải cha mẹ kia. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, gia thế của đối phương thế mà lại hiển hách như vậy. Cái này, thật đúng là Alexander mà, Giang Phong cười ha ha nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì Bạch ca cũng chỉ cần chinh phục huấn luyện viên Kiều là có thể thật sự đi tới đỉnh cao nhân sinh rồi. Bạch Tử An lấy dũng khí nói. Xem ra cơ hội lần này thật sự phải nắm chắc, một khi bỏ lỡ, chỉ sợ sẽ không có cơ hội lần sau nữa. Giang Phong gật đầu nói, dựa theo những gì tôi biết về huấn luyện viên Kiều, cô ấy hẳn sẽ chỉ cho một cơ hội này mà thôi. Nếu như hai người có thể vừa ý nhau, vậy có thể kết hôn trước rồi yêu đương sau, còn nếu như không vừa ý, thì có lẽ sẽ có chút khó. Bạch Tử An cười khổ nói, Giang Đại Sư, cậu nói đến tôi cũng khẩn trương rồi. Giang Phong cười trấn an, yên tâm đi Bạch ca, mặc dù cơ hội chỉ có một, nhưng anh phải tin tưởng vào năng lực suy tính nhân duyên của tôi. Tôi chạy nhiều nơi như vậy, chọn chúng huấn luyện viên Kiều đương nhiên là có lý do của nó. Hai người có thể nói là một đôi trời đất tạo thành, nếu như hai người không gặp mặt thì không nói. Nhưng một khi đã gặp mặt, vậy Nguyệt Lão có C, H, E, T cũng sẽ hàn mối nhân duyên giữa hai người lại. Trên đời này sợ rằng không ai có thể tách hai người ra được. Bạch Tử An trừng mắt nói, Giang đại sư, không khoa trương như vậy chứ? Giang Phong vẻ mặt khẳng định, nói, khoa trương hay không khoa trương, cứ chờ tới lúc anh gặp huấn luyện viên Kiều là biết. Bạch Tử An nghe vậy, trong lòng lại càng chờ mong, huấn luyện viên Kiều liệu sẽ có cảm giác với hắn hay không? Hắn không biết, dù sao thì từ ngày hôm qua khi nhìn thấy bức ảnh của huấn luyện viên Kiều, hắn vẫn luôn để người này trong lòng. Nói không hề khoa trương, tối hôm qua ngủ hắn còn mơ thấy huấn luyện viên Kiều. Có lẽ, hắn và huấn luyện viên Kiều, đúng như lời Giang đại sư nói, chính là một đôi trời đất tạo thành. Cách chương